Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, chương 75, Akusu Jin. Từ Shishidoryo trong nhà rời đi. Uesugi Yu trong lòng cũng suy tính tới đến làm sao để Akusu cam tâm tình nguyện bắt đầu đánh tennis. Akusu người này vận động thiên phú cực mạnh. Hắn không chỉ có thần kinh vận động phát đạt, tốc độ, dẻo dai tính, bình hành cảm các loại thiên phú cùng bình thường vận động tuyển thủ so với cũng đều là tài năng. Xuất chúng trình độ, mặc kệ là cái gì vận động hắn đều có thể dễ dàng đạt đến người thường không thể đạt đến hoàn cảnh. Cho nên cũng tạo thành hắn căn bản là không có cách ở một cái nào đó hạng vận động mặt trên bay lên quá nhiều nhiệt tình. Đương nhiên, cái này cũng là đại đa số tạm thời không có mục tiêu thiếu niên thiên tài bệnh chung. Dù sao mới trung học giai đoạn, không người nào có thể xác định chưa đến mình nhất định sẽ làm cái gì. Hơn nữa Akusu bởi vì gia đình nguyên nhân, tạo thành hắn cái kia hết sức mẫn cảm tính cách. Bởi vì tự thân thiên phú kinh người mà tổng bị xa lánh. Vì vậy ở sau khi đối ngoại giao lưu thời hắn đều là cho mình phủ thêm một tầng gai nhọn. Thiếu niên này phỏng chừng chỉ có ở mẫu thân bên cạnh mới sẽ dỡ xuống ngụy trang. Biến thành cái kia có chút ngạo kiều con ngoan. Ngoại trừ phải cố gắng chỉ đạo một phen Akusu ở ngoài. Nội tâm hắn chống cự cũng phải giải quyết đi. Suy tư một quãng thời gian. Uesugi Yu không có vô cùng lo lắng trực tiếp đi chắn Akusu. Đối với như vậy tính cách mẫn cảm lại thật mạnh người. Coi như dùng võ lực cùng thực lực đánh bại. Như vậy hắn cũng chỉ có thể thay đổi mạnh sau tới khiêu chiến ngươi. Lại như Tam Quốc diễn nghĩa bên trong như thế. Đối với mời chào như vậy, võ tướng nhất định phải từ một phương diện khác cắt vào tốt nhất. Ngày thứ hai buổi chiều, Uesugi Yu một thân một mình đi tới Yamabuki CLB Tennis. Ai? Năm nhất, giúp ta đem cầu kiếm một hồi tương đương. Từng tiếng đập bóng âm thanh, tiếng kêu gào thỉnh thoảng truyền đến. Lần này đánh vào toàn quốc Yamabuki cũng không có một chút nào buông lỏng. Nhưng đang gia tăng huấn luyện, Yamabuki CLB Tennis tuy rằng không có Hiotei như vậy xa hoa. Thế nhưng dụng cụ cũng coi như đầy đủ hết. Trên sân thành viên nhóm đều ở rất chăm chú chấp hành nhiệm vụ huấn luyện. Không nhìn thấy có lười biếng ra hỏa. Không hổ là ban lão vẫn dẫn dắt đội ngũ. Chỉ phần này tinh thần diện mạo cũng đã đáng giá tán thưởng. Uesugi Yu dọc theo Yamabuki CLB. Tennis lưới sắt vờn quanh một tuần. Đối với cái này thế hệ trước huấn luyện viên trong lòng hắn vẫn là hết sức kính nể. Này, bạn học, ngươi là tìm ai sao? CLB Tennis bên trong bình thường người ngoài không thể đi vào. Ngay ở Uesugi Yu ở sân bóng cửa, nhìn xung quanh thời điểm, một cái tới gần cửa Yamabuki thành viên chú ý tới hắn. Xin chào, ta là đến tìm Banda huấn luyện viên. Không có rụt rè, Uesugi Yu đứng ở cửa tự nhiên hào phóng nói rằng, ai, là tìm ban lão sao? Ngươi chờ ta một chút, ta đi hỏi một chút. Gãi gãi đầu, cái này thành viên xem Uesugi Yu cũng không giống nói dối dáng vẻ. Bay thẳng đến trung gian sân bóng chạy đi. Uesugi Yu cũng không vội, lẳng lặng ở tại chỗ chờ đợi lên. Rất nhanh, một cái vóc người mạnh mẽ, có một đầu quýt chanh tóc ngắn ánh mặt trời thiếu niên chạy tới. Xin chào, xin hỏi ngươi là cái nào? Gờ. Ngươi không phải Hiotei Academy Uesugi bạn học sao? Đi tới Uesugi Yu trước mặt. Sengoku Kiyosumi lúc này mới phát hiện hóa ra là cái người quen. Trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ. Uesugi Yu cho hắn ấn tượng nhưng là 10 điểm sâu sắc. Không gần như chỉ ở giải đấu Tokyo lên phong sát không điểm bọn họ một cái lớp lớn học trưởng. Sau đó còn ở Kanto giải thi đấu lên phong sát không điểm Rikkaidai phó bộ trưởng cái kia một tên ra. Hỏa khủng bố, Uesugi bạn học, người tìm chúng ta huấn luyện viên là có chuyện gì không? Mang theo một tia hiếu kỳ cùng cảnh giác, Sengoku tiếng nói không khỏi thu lại rất nhiều. Không cần sốt sáng, ta lần này đến không phải vì tennis sự tình, là có những chuyện khác đến xin nhờ Banda huấn luyện viên. Uesugi Yu cười cợt, quả nhiên chỉ cần có càng tốt hơn chiến tích, đụng tới hiểu rõ người sau, mặt mũi tự động thì có. Ồ, người đi theo ta đi. Bạn lão bình thời không ở sân bóng. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu cũng không khách khí. Cõng lấy túi đeo vai trực tiếp đi theo Sengoku sát một bên. Liền như vậy trầm mặc một hồi. Sengoku vậy có chút sinh động tính tình, trước tiên không nhịn được đặt câu hỏi. Uesugi bạn học, hỏi ngươi cái vấn đề. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Chấm ngoặc kép, ngươi nói. Uesugi Yu cười cợt, có chút hững hờ trả lời. Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ như thế nào cùng ban lão giao lưu sự tình. Ngươi là làm thế nào đến mạnh như thế? Sengoku con mắt lóe lên. Trong con ngươi toát ra 10 điểm thần sắc tò mò. Lúc trước đem hắn đánh 10 điểm thê thảm Sanada. Dĩ nhiên ở Uesugi Yu cầm trên tay không tới một hiệp. Lúc đó ở hiện trường hắn cũng đã không biết nên nói cái gì. Các ngươi trước vòng bán kết bại bởi Rikkaidai đi. Chấm ngoặc kép. Sengoku không biết Uesugi Yu tại sao hỏi vấn đề này. Thế nhưng vẫn gật đầu đáp. Như vậy, ngươi cảm thấy Sanada thực lực thế nào? Uesugi Yu không có giải thích. Tiếp tục đặt câu hỏi. Rất mạnh. Lúc đó ở đánh đơn ba ta đối mặt hắn thời điểm cảm giác không có một tia cơ hội. Sengoku trong mắt, lóe ra một tia hồi ức. Sanada cái kia thực lực khủng bố hiện tại còn sâu sắc dấu ấn ở trong đầu của hắn. Có thể ngươi không nên hỏi dò người khác tại sao mạnh như vậy, mà là nên chính mình chủ động đi thay đổi mạnh. Sengoku bạn học, ngươi có nghĩ tới hay không Sanada hắn nỗ lực cùng mồ hôi là ngươi bao nhiêu lần đây? Nhìn cái này vẫn tiêu bảng chính mình là may mắn Sengoku thiếu niên. Uesugi Yu trong ánh mắt mang theo một tia nhận thần thật tình nói rằng, không có người nào trời sinh chính là đứng ở đỉnh điểm cường giả. Ngươi không nỗ lực, không huấn luyện, coi như có thiên phú kinh người thì phải làm thế nào đây? Ây, ha ha, có đúng không? Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu lời nói để Sengoku trong lòng sững sờ. Gãi gãi đầu cười ha ha nói. Ta cảm giác chúng ta Yamabuki lượng huấn luyện nên cũng sẽ không thiếu. Chấm ngoặc kép, đánh cái ha ha. Sengoku Kiyosumi không có lại tiếp theo cái đề tài này. Đối với này, Uesugi Yu ở trong lòng lắc lắc đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. Đối với loại này niềm tin lên vấn đề. Nếu như không trải qua cái gì lớn xung kích, cũng không phải miệng hắn lên có thể thuyết phục. Uesugi bạn học, đến. Ban lão bình thường sẽ ở căn phòng làm việc này công tác. Ta đi cho ngươi thông báo một tiếng. Được rồi, phiền phức ngươi. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu gật gù, nhẹ giọng cảm kích nói. Ha ha, không có chuyện gì tương đương, chốc lát. Vào cửa sau Sengoku lại mở ra cửa. Trách lộ ra nửa người. Quay về Uesugi Yu nhẹ giọng nói rằng. Vào đi, Uesugi Yu thấy thế. Lúc này mới đẩy cửa mà vào. Ban lão lúc này chính cười híp mắt ngồi ở bàn dài trên ghế dựa. Sắc mặt ôn hòa nhìn tiến vào Uesugi Yu. Ngồi đi, không cần quá câu thúc. Ban lão cười ha ha. Cũng không có bởi vì Uesugi Yu là ở ngoài trường học học sinh mà có cái gì sắc mặt. Đối với bọn hắn này bốn người đến nói. Chỉ là hy vọng Nhật Bản xuất hiện càng nhiều tennis thiên tài. Lại như năm đó Nanjiro như thế. Banda huấn luyện viên. Lần này 10 điểm thật không tiện mạo muội tới quấy rầy ngài. Uesugi Yu thái độ rất thành khẩn. Trước tiên biểu đạt chính mình áy náy. Dù sao việc này có ban lão hỗ trợ sẽ càng thêm ung dung. Sau 10 phút, ban lão cười híp mắt nghe xong Uesugi Yu lời nói. Trên mặt vẻ mặt có chút vi diệu. Ta tại sao phải giúp ngươi? Mà tự chúng ta từ bỏ Akusu đây. Ban lão không có ngay lập tức đáp ứng. Trái lại hỏi ra một cái vấn đề như vậy. Bởi vì hiện tại Yamabuki hẳn là không người có thể ở về mặt thực lực áp đảo Akusu. Hơn nữa như vậy thiên tài nếu như mất đi phía trước mục tiêu. Chỉ có thể từ từ bị long đong. Hơn nữa ta tin tưởng ngài cũng không hy vọng hắn vận động thiên phú liền vẫn như vậy hoang phế đi. Xuống đi. Nói không sai, Ta xác thực từ đứa bé này thăng lên trung học sau thì có quan tâm hắn. Có điều hiện tại hắn gặp phải vấn đề. Ngươi xác định có thể giải quyết. Ban lão mang theo một tia không vững tin ngữ khí. Akusu, vấn đề không phải là đơn giản như vậy. Các loại hạng mục thể dục đối với Akusu tới nói đều quá mức đơn giản. Chỉ cần hắn nghĩ, mặc kệ cái kia như thế đều có thể đăng đỉnh. Không thử xem làm sao biết. Uesugi Yu tự tin nở nụ cười. Nếu như thật kéo dài tới năm thứ ba, đó mới là đáng tiếc. Một lát, được rồi, ngươi thuyết phục ta. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt thiếu niên cái kia phần tự tin dáng dấp. Ban lão có chút ngẩn ngơ. Hắn thật giống lại nhìn thấy lúc trước cái kia ở trước mặt hắn 10 điểm thối rắm sai sun tiểu quỷ. Đây là Akusu một ít tư liệu. Hy vọng ngươi có thể thuyết phục hắn thích lên nét cầu đi. Chấm ngoặc kép, ban lão đứng dậy, từ phía sau ngăn tủ trong ngăn kéo lấy ra một phần tư liệu. Mặt trên chính là Akusu tiểu thăng bên trong lúc nhập học điền tư liệu cùng hồ sơ. Cảm ơn ngài, ban đa huấn luyện viên, nhìn trong tài liệu cái kia còn giữ nắp nồi thiếu niên. Uesugi Yu trong lòng cảm thấy 10 điểm mừng cảm giác. Đây chính là ngày sau cái kia hung hăng vô biên Akusu. Cũng thật là thỏa thỏa lịch sử đen tương đương luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.